Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang tới kịch bản chơi nhiều. Quả nhiên đem Vân Mặc đối hắn tín nhiệm tiêu ma đến không còn một mảnh. Bách Hoa tự giễu cười, thanh âm trầm đi xuống, không hề ham thích với biện giải. Mặc kệ ngươi còn yêu ta hay không, ta đều sẽ không tha ngươi rời đi. Đời đời kiếp kiếp, ngươi đều chỉ có thể cùng ta dây dưa ở bên nhau. Tê tâm liệt phế đau đớn từ ngực truyền đến. Đường Nại che miệng lại rác. Một sợi tơ máu theo khe hở ngón tay chảy ra tới. Hắn thân hình nhoáng lên, chiều bên cạnh đảo đi. Sư tôn, Phong Kha Dục kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên muốn đỡ trụ hắn. Nhưng Bách Hoa xa so nàng nhanh chóng. Trước tiên một bước ôm Đường Nại. Hung ác tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Lộ ra nồng đậm sát ý, bất luận cái gì cùng hắn đoạt Vân Mặc người. Đều đáng chết, liền tính nữ nhân này thức tỉnh rồi thần tộc huyết mạch. Hắn làm theo có thể động động ngón tay liền gờ yêu ta ết nàng. Đúng lúc này, Đường Nại bỗng nhiên túm chặt hắn tay áo. Máu tươi đem tiên tôn cầm tất cả nhiễm hồng. Sắc mặt của hắn tái nhợt sáp trong suốt. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ hóa thành bọt biển. Tiêu tán ở trong không khí. Cầu ngươi, buông tha ta đi. Không có khả năng. Hắn cũng tưởng buông tay. Chính là hắn làm không được. Trước kia hắn cảm thấy tam giới quá mức không thú vị. Cho nên yêu thích gờ yêu ta ết chóc. Chính là trong bất chi bất giác, hắn trong thế giới đựng đầy Vân Mặc hình ảnh. Bởi vì hắn cảm thấy tam giới còn có tồn tại tất yếu. Nếu Vân Mặc rời đi, hắn thế giới liền đi theo sụp. Đường Nại tức khắc kịch liệt mà khụ lên. Huyết theo khóe miệng điên cuồng mà ra bên ngoài dũng. Ngón tay gắt gao nắm chặt vạt áo. Cơ hồ đem vạt áo chảo phá. Ta chán ghét ngươi. Hảo chán ghét ngươi. Bách Hoa ánh mắt tối sầm lại. Trên mặt cường trang không thèm để ý. Giơ lên một nụ cười. Cắt qua lòng bàn tay. Giơ tay chế trụ hắn ngón tay. Huyết châu xuyên thấu hơi mỏng một tầng da thịt. Dung tiến Đường Nại trong cơ thể trong máu. Luân hồi chú. Có thể đưa bọn họ linh hồn cột vào cùng nhau. Từ đây cùng chung sinh mệnh. Đồng sinh cộng tử. Không quan hệ. Liền tính ngươi lại chán ghét ta. Cũng không có biện pháp thoát khỏi ta. Chính là ở thề ước sắp có hiệu lực kia một chốc. Bách Hoa bỗng nhiên cảm nhận được một cổ đến từ Đường Nại linh hồn lực càn. Hắn hơi câu khóe môi nháy mắt đình trệ. Kinh hãi mà nhìn đầu bạc tiên tôn. Cảm thụ được hắn bay nhanh trôi đi sinh mệnh lực. Vì cái gì sẽ không có tác dụng? Vì cái gì hắn xúc không đến hồn phách của hắn? Nói như vậy, Vân Mặc chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, hắn không cho phép hắn chết. Bách Hoa điên cuồng mà thúc giục pháp lực. Phong Kha Dục sấn cơ hội này. Nhất kiếm đâm thủng hắn giữa lưng. Bách Hoa kêu lên một tiếng. Trên tay động tác vẫn chưa đình trệ. Phong Kha Dục nhận thấy được Đường Nại đang đứng ở sinh tử một đường. Vội vàng buông ra tay. Muốn đem hắn từ Bách Hoa trong tay đoạt lại đây. Bách Hoa lại gắt gao mà giam cầm hắn. Ngươi thật muốn làm sư tôn chết mới cam tâm sao? Phong Kha Dục ngước mắt nói. Đem hắn lưu tại bản tôn bên người. Bản tôn có thể vì hắn tục mệnh. Nếu bản tôn đều cứu không được hắn. Các ngươi lại có thể có biện pháp nào? Ngươi còn không rõ sao? Sư tôn một lòng muốn chết. Đều là bởi vì ngươi. Chỉ có ngươi từ hắn trước mắt biến mất. Hắn mới có sống sót khả năng. Bách Hoa tay kính buông lỏng chút. Vân Mạc biến thành hôm nay như vậy. Đều là hắn làm hại. Có lẽ hắn rời đi. Hết thảy đều sẽ biến hảo. Cuộc đời lần đầu tiên. Bách Hoa học xong buông tay. Phong Kha Dục ôm Đường Nại giây lát biến mất bóng dáng. Chỉ có đâm thủng ngực kia thanh kiếm. Chứng minh mới vừa rồi hết thảy đều là chân thật phát sinh quá. Bách Hoa chậm rãi đứng lên. Đột nhiên một đỉnh eo sống. Đem kia thanh kiếm chấn đi ra ngoài. Ngực phá vỡ một cái động lớn. Không có huyết chảy ra. Chỉ có gió lạnh gào thét thổi qua. Đặc xề xương đen quanh quẩn ở miệng vết thương thượng. Tản mát ra điểm điểm tinh quang. Hắn đóng bế con ngươi. Bàng bạc thanh âm bỗng nhiên truyền đi ra ngoài. Truyền bản tôn lệnh. Ma tộc đại quân lui về ma giới. Không được lại ra. Người vi phạm Giota ết không tha. Vừa dứt lời, hắn bên người đột nhiên ngưng tụ ra một người hình. Tôn thượng, ngài truyền tiểu nhân tới. Có gì phân? Ngài bị thương? Không ngại. Bách Hoa từ trong tay áo móc ra một cái túi càn khôn. Đưa tới ma đồng trong tay. Người đem cái này đưa đến vô định điện. Vân Mạc Tiên Tôn thu. Bản tôn đưa hắn. Có thể làm hắn vui vẻ đồ vật. Ma đồng nhăn nhăn mày. Không rõ nhà mình tôn thượng vì sao phải đậu vị kia tiên tôn vui vẻ. Tiên ma bất lưỡng lập. Huống chi tôn thượng vẫn là bị Vân Mạc Tiên Tôn phong ấn mấy vạn năm. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Nhạ một tiếng, liền nghe phân phó hành sự. Bách Hoa miệng vết thương dần dần khép lại. Sắc mặt thoạt nhìn lại càng ngày càng suy yếu. Hắn thần lực ở một chút trôi đi. Nếu là bị ma giới người biết, sợ là muốn tái tạo một lần phản. Thiên đạo sáng tạo trừ bỏ thần. Thần minh không gì làm không được. Bất lão bất tử, nhưng lại có một cái nhược điểm. Không thể động cảm tình. Đán động cảm tình, thần lực liền sẽ chậm rãi trôi đi. Phía trước những cái đó thần, không phải bởi vì sáng tạo nhân loại hao hết thần lực mà chết, mà là bởi vì bọn họ yêu chính mình sáng chế tạo nhân loại. Nhân loại thọ mệnh chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, với bọn họ mà nói bất quá là trong nháy mắt. Bách Hoa từng tận mắt nhìn thấy chính mình đồng bạn một người tiếp một người mà chết đi. Bị chết thời điểm cư nhiên vui vẻ chịu đựng. Hắn không hiểu, đương thế gian chỉ còn hắn một vị thần khi, hắn hận thấu những nhân loại này. Bởi vậy sáng tạo ma tộc yêu thích Giota ết chóc, du xê vọ y gờ nùng liệt lại rất khó động chân tình. Hắn muốn cho ma tộc hủy hoại nhân gian, không nghĩ tới thiên đạo lại tạo thành tiên tộc bảo hộ nhân giới. Thẳng đến hắn yêu đường nại, hắn mới hiểu đến, nguyên lai có thể bồi thích người cùng chết. Là một loại hạnh phúc. Hắn sống một ngày, chính mình liền sống một ngày. Hắn đã chết, chính mình cũng không có gì hảo lưu luyến. Chỉ là, hắn minh bạch đến quá muộn. Bách Hoa che lại mặt cười khổ một tiếng. Hắn thương tổn Vân Mạc. Vân Mạc hiện giờ không bao giờ muốn gặp đến hắn. Hắn thậm chí, cũng không dám đi xem tình huống của hắn. Ngươi nếu là còn dám hại ta đâu, ta liền không thích ngươi. Câu nói kia giống như ma chú quanh quẩn ở Bách Hoa trong đầu. Vân Mạc rất sợ đau. Hắn vừa rồi bộ dáng. Thoạt nhìn như vậy đau. Về sau sao có thể tha thứ hắn đâu. Luân hồi chú đều không có tác dụng. Phong Kha Dục rốt cuộc có thể hay không đem hắn cứu trở về tới. Đi xem đi. Trong lòng có một thanh âm như vậy mê hoặc. Bách Hoa nắm chặt nắm tay. Lảo đảo đi rồi hai bước. Chỉ là xem hắn tình huống, sẽ không bị Vân Mạc nhìn đến. Nếu là có cái gì vạn nhất, hắn cũng hảo kịp thời viện thủ. Đường nại không biết sao lại thế này. Mệnh ngạnh sinh sinh mà treo ở nơi đó nửa vời. Hồn phách chính là hồi không được hệ thống không gian. Cũng liên hệ không thượng tơ hồng. Hắn hôn mê lại thanh tỉnh. Lặp lại mấy lần lúc sau. Tình huống mới hoàn toàn ổn định xuống dưới. Chỉ là tâm tình nhưng vẫn giàu dĩ không vui. Ma đồng đưa tới trong túi càn khôn trang hắn năm vị sư huynh hồn phách. Kia mấy cái hồn phách suy yếu tới rồi cực điểm. Đường nại làm Phong Kha Dục phóng tới linh khí bổ dưỡng địa phương nghỉ ngơi. Mà hắn tuy rằng thanh tỉnh lại đây. Nhưng thân thể bởi vì phản phệ thời khắc ở vào hỏng mất bên cạnh. Vô pháp vận dụng pháp lực. Tựa hồ một trận gió là có thể thổi đảo. Mỗi ngày đều đem chính mình vây ở trong phòng nửa bước không ra. Bách Hoa ẩn ở chỗ rẽ. Nhìn đường nại một tay chi cầm ngơ ngẩn nhìn phía ngoài cửa sổ bộ dáng. Trong lòng đã trải qua ngàn đao vạn kịch. Nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên biến trở về bọn họ mới gặp khi kia phó cục bột trắng dáng người. Nhảy lên cửa sổ. Lấy thừa Vân thân phận đãi ở Vân Mạc bên người là không có khả năng được. Bất quá may mắn hắn còn có cái áo choàng không rớt. Cô Pi, đường nại dại ra con ngươi xoay chuyển. Ánh mắt rơi xuống lông xù xù cục bột trắng trên người. Duỗi tay đem hắn ôm lấy. Cồn cồn, hắn xoa xoa nắm mao. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Giống như lúc ấm lúc lạnh thời điểm một tia nắng mặt trời. trên người nháy mắt nhiều mạt sinh khí. Ngươi đã trở lại, tiểu gia hỏa này quả nhiên linh tính 10 phần. Còn có thể từ ngự thần phong tìm được vô định điện. Đường Nại cố ý kéo kéo hắn mau. Ép hỏi nói, ngươi phía trước chạy đi đâu? Bách Hoa vươn đầu lưỡi, lấy lòng mà liếm liếm hắn ngón tay. Đường Nại bị hắn liếm đến cười khanh khách lên. Phong Kha Dục cùng Huyền Dần đều lo lắng tình huống của hắn. Nghe được trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng cười, phảng phất kinh ngạc thăm dò qua đi nhìn nhìn tình huống bên trong. Ngoài cửa sổ hai viên đầu to đông đến một tiếng chạm vào ở bên nhau. Nháy mắt hấp dẫn Đường Nại lực chú ý, đối thượng Đường Nại tầm mắt. Một nam một nữ cứng đờ mặt, xấu hổ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Bay nhanh mà lưu, Cổn Cổn là sư tôn chi gian nhặt được sủng vật. Sau lại nó không biết vì cái gì nguyên nhân chạy. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên đã trở lại. Có thể làm tiểu sư thúc vui vẻ liền hảo. Tiểu sư thúc trong khoảng thời gian này bộ dáng, xem đến ta thật là đau lòng cực kỳ. Thật muốn tìm được Bách Hoa, đem hắn bạo trùy một đốn. Phong Kha Dục khinh miệt mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có thể đánh thắng được sao? Nếu không phải Bách Hoa tuyên bố rút quân, địa bàn của ngươi đều phải bị người ta san bằng. Ta tốt xấu xem như ngươi sư huynh. Có ngươi nói như vậy sư huynh sao? Phong Kha Dục ha hả hai tiếng. Ta đi tu luyện, như vậy tương lai mới có hy vọng đánh bại Bách Hoa. Mà không phải giống ngươi như vậy ngoài miệng nói. Sư huynh, nàng mới phát hiện vị sư huynh này không cái chính hình. Trước kia ở nàng trước mặt tạo uy nghiêm đã sớm rớt đến cha đều không còn. Từ, Cổn Cổn, trở về lúc sau, Đường Nại tâm tình rộng rãi không ít. Không hề cả ngày mặt ủ mày ê, Cổn Cổn có thể là đi nhân gian lãng một vòng. Miệng chọn thật sự, một hai phải ăn một ít tiểu điểm tâm. Đường Nại qua hồi lâu mới nghe hiểu hắn ý tứ. Chuyên môn làm Huyền Dần từ thế gian sách tới cái đầu bếp. Mỗi ngày biến đổi đa dạng cho hắn làm ăn vặt. Bất quá hắn chậm rãi nhận thấy được. Tiểu gia hỏa này tự hồ cũng không phải chính mình muốn ăn. Mà là tưởng đầu uy hắn. Khối điểm tâm ngạnh muốn hắn bẻ thành hai nửa. Ngươi một nửa ta một nửa. Đường Nại nếu là không ăn, hắn liền cùng chính mình giận dỗi. Nhảy đến thật xa, không chịu làm hắn ôm. Ái, ngươi nên không phải là biết ta thích ăn mấy thứ này đi. Ngươi là làm sao mà biết được? Đường Nại nhìn liếc mắt một cái bàn thượng bãi đến rực rỡ muôn màu điểm tâm. Phủng mặt hỏi, cục bột trắng vẻ mặt vô tội mà giơ lên mặt, lộ ra kia hai viên ướt át quả nho mắt nhỏ. Tựa hồ ở dạng, ngươi nói cái gì nha? Ta nghe không hiểu. Đường Nại đem mặt vùi vào hắn lông mềm củng củng, bỗng nhiên thở dài, ta đều có chút hoài nghi, ngươi là người kia trở nên. Bách Hoa sợ tới mức cả người mau hơi kém buộc chặt lên. Bất quá hắn phía trước là Thừa Vân thời điểm, còn ăn qua ngươi giấm, nào có người chính mình ăn chính mình giấm. Bách Hoa nhẹ nhàng thở ra, dò ra hai chỉ tiểu đoàn trảo, bái ở Đường Nại trên vai. Cẩn thận nghĩ nghĩ hắn câu nói kia, bỗng nhiên trở nên quính quính có thần. Tác giả có chuyện nói, Bách Hoa, ta liền thích chính mình ăn chính mình giấm. Thế nào, ta thân là Thừa Vân thời điểm, ăn cục bột trắng giấm. Thân là Ma Tôn thời điểm, ăn Thừa Vân giấm. Cách chương.